Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 16, Đại tiểu thư nhà giàu, 16. Góc truyện audio.com. Chấm, nhóm dịch, Chiêu Anh Các, Edit, Mộc Tuyết, Diệu Linh, Beta, Angela, Diệp Kha ở lại Đại học Bắc Kinh 2 năm. Trong khoảng thời gian đó cô ta dựa vào phần mềm cô ta phát minh đã giành được vô số giải thưởng. Cộng thêm cô ta lại là em gái quốc dân đang nổi tiếng trên mạng. Nhân khí của cô ta ở thủ đô so với Diệp Thiều Hoa không biết cao gấp bao nhiêu lần. Nhân khí, độ nổi, độ phổ biến, chuyện này, dĩ nhiên bọn họ sẽ đứng về phe Diệp Kha rồi. Nghe bảo đó là chị gái của đàn em Diệp Kha. Thật không nhìn ra, uổng công cho tôi biết cô ta là Diệp Thần. Còn mù quáng sùng bái cô ta nữa. Ân oán hào môn, Diệp Kha quá thông minh. Không chỉ có tài năng về máy tính mà khả năng nắm bắt tài chính cũng rất cao. Người nhà họ Diệp đều giao nhà họ Diệp cho Diệp Kha. Cho nên các cậu biết đấy. Phác, nghe thấy những lời này. Cố Cảnh Viêm không nhịn được mà phun ra một câu. Anh là người trên thương trường. Đương nhiên hiểu đạo lý đối nhân xử thế giới đen tối này. Nhưng anh không ngờ Diệp Thiều Hoa cũng có thể gặp phải loại chuyện này. Nghĩ tới đây, anh không khỏi quay đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Anh tin tưởng Diệp Thiều Hoa. Đặc biệt khi trông thấy Diệp Kha đứng phía sau đám người kia. Cố Cảnh Viêm càng cảm thấy ủy khuất và phẫn nộ thay cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa, tôi đã gọi điện cho trường Stanford. Một người có phẩm chất không đứng đắn như cô. Đừng nói đến chuyện ở lại phòng thí nghiệm. Đại học Bắc Kinh chúng tôi cũng không thể nhận cô. Người đang nói chính là thầy hướng dẫn của Diệp Kha. Lúc ông vừa nghe học sinh của mình kể chuyện này cũng đã tin tưởng Diệp Kha. Có lãnh đạo nhà trường chẳng có chút ý kiến nào đối với chuyện này. Trong tay Diệp Thiều Hoa còn đang cầm điện thoại. Biểu cảm hoàn toàn bình thản như trước đây. So với lúc đứng trên đài diễn thuyết trước đây rõ ràng là chẳng khác mấy. Diệp Thiều Hoa tôi trước nay làm việc quang minh lỗi lạc. Phần mềm này từ đầu tới cuối đều do tôi làm ra. Hiệu trưởng, chủ nhiệm, mọi người có thể kiểm chứng thử. Giọng nói cô không nhanh không chậm. Chẳng nghe ra chút bối rối nào. Phó gia thần đang đứng bên người Diệp Kha nghe vậy. Giọng điệu châm chọc, kiểm chứng thì không cần. Ai nào không biết hiện tại A Kha là người cầm quyền nhà họ Diệp. Ai biết được cô có phải ghen tị với cô ấy không? Chuyện này không hề dễ. Bên Stanford kia lập tức sẽ trả lời lại. Tôi tin bọn họ nhất định có thể đòi lại cho công đạo A Kha. Công đạo, đúng lúc này. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lẽo. Theo tiếng nói này, tất cả mọi người đều có cảm thấy không khí quanh người hạ thấp rất nhiều. Công đạo cái gì? Nhìn người vừa đến, vốn dĩ hiệu trưởng đang khí thế hung hăng lập tức dừng lại. Tam thiếu, hai mắt viện sĩ đứng bên cạnh Diệp Thiều Hoa tỏa sáng. Người khác không biết, nhưng ông thì biết rõ ràng. Quan hệ giữa Cố Cảnh Vân và Diệp Thiều Hoa không phải đơn giản. Chuyện ngày hôm nay, chắc hẳn Diệp Thiều Hoa sẽ phải chịu không ít tủi thân. Lúc đang đi trên đường, Cố Cảnh Viêm kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho Cố Cảnh Vân. Cho nên Cố Cảnh Vân biết rõ tất cả những gì đã xảy ra. Đôi mắt đen nhánh vô cùng thâm thúy, mặc dù vẻ mặt điềm đạm. Nhưng cái lạnh thấu xương giữa hai đầu lông mày thì không thể coi thường. Là thế này, phòng thí nghiệm của chúng ta phát sinh chuyện sao chép tài liệu. Nói đến chuyện này thì hơi khó mở miệng. Một người trong số đó đến từ Đại học Stanford. Hiệu trưởng trường do dự dự nói ra chuyện đó. Ông ta không dám làm mất lòng Cố Cảnh Vân. Trên thực tế phòng thí nghiệm quốc gia của khoa máy tính bọn họ có thể có được ngày hôm nay. Cũng là nhờ công lao của Cố Cảnh Vân. Thêm vào đó, hiệu trưởng biết Cố Cảnh Vân còn có một thân phận khác ở quốc gia. Chớ nói đến chuyện anh còn là người kế nghiệp của gia đình. Chỉ bằng vào như thế thôi. Ông ta cũng không dám bất kính với Cố Cảnh Vân.